Chương 1595, Ám Long Sáo Trang. Phần 2. Vì vậy, Lạc Lam giải phong trang bị, giải phong hoàn tất sau đó giao cho Tiểu Lạt Tiêu cường hóa. Tiểu Lạt Tiêu mặc niệm 3 tiếng thư phi ca được thần trang sau đó, quả quyết đem trang bị cường hóa thành lý tưởng nhất trạng thái. Sau đó, đầu tiên là Tiểu Tịnh vũ khí nổi lên mặt nước Bá Long chiến kích phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 40.000, 7.000, 044.000 phụ gia điểm lực lượng, 150.000, 1.200.000 mẫn tiệp, 7.500, 6.000 thể chất, 150.000, 1.200.000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 32%, hấp huyết thuộc tính 30%, tốc độ công kích 40-32%, phá vỡ thuộc tính 35%, đánh bại tỷ lệ 30-24%, để thăng 55% chiến kích chức nghiệp. Người chơi kỹ năng hiệu quả 44%, linh hồn đặc tính, càn quét thiên quân. Có 2% tỷ lệ ở công kích đơn thể mục tiêu thời điểm gây ra càn quét thuộc tính, 30 giây bên trong vũ khí kéo dài tới năng lực để thăng 15m. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu, danh vọng 00 vạn điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Vũ khí giới thiệu, có người nói này vũ khí cũng không phải dùng khoáng thạch chế tạo, mà là dùng chết đi hắc ám long long cốt đoạn tạo mà thành, bởi vì so với bình thường vũ khí càng cứng rắn hơn. Hơn nữa vốn có cực mạnh kéo dài tới năng lực, vì vậy thâm thụ tam đầu bá thể. Dô giờ yêu thích. Bá Long chiến kích thuộc tính tương đương khí phách, Tiểu Tịnh nắm trong tay thời điểm có vẻ càng thêm tư thế hiên ngang, coi như là thánh nữ Trinh Đức tái sinh chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu đem đã cường hóa tốt ám long hung giáp đưa cho ta, cười nói, ca ca, ngươi nhanh đổi thử xem ta tiếp nhận hung giáp, rất nhanh đổi. Cũng liền ở ta đổi cái này áo giáp một sát na, bộ này trang bị trùng đột nhiên tóe ra hào quang màu tím thẫm, trong lúc nhất thời đem chọn cái hoàng cung đại điện đều nhuộm dần một cái tầng thâm thúy tử sắc len ken. Gợi ý của hệ thống, ngài gọp đủ ám long sáo trang toàn bộ lắp giáp, ám long sáo trang chính thức thăng lên làm địa thần cấp thánh. Khí quy tắc này gợi ý của hệ thống thật là làm cho bọn ta đợi đã lâu, còn tốt, rốt cục chờ đến. Thời khắc này ám long sáo trang vô cùng thiếp thân bám vào ở người của ta, nói một câu khiến người ta lung tung nói, cái này trang bị thư thích liền cùng không có mặc giống nhau. Nhưng là, một cổ cường đại lực lượng nhưng ở quanh thân dưới lượn lờ, trong lúc nhất thời để cho ta cảm thấy quanh thân một hồi ấm áp. Coi lại liếc mắt ám long sáo trang thuộc tính, miệng của ta thời gian dài không cách nào phục vị, cười rút ám long chiến khiên phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp. 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.200.000-240.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500.000-200.000 đón đỡ tỷ lệ, 75% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000-16.000 thể chất 150.000-1.200.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 200.000-200.000 lực phòng ngự vật lý 200.000-200.000 phòng ngự ma pháp lực. 150.000 phòng ngự ma pháp lực, 150.000-1.200.000 đón đỡ phía sau giảm miễn 40% toàn hệ kỹ năng thương tổn, 32% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả, 40% linh hồn đặc tính, ám long lực lượng, đang sử dụng giả ngồi cưỡi thần long dưới trạng thái, để thăng bên ngoài 200% quần thể kỹ năng công kích khoảng cách. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy, ám long hung giáp phẩm cấp. Địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.000-40.000 phòng ngự ma pháp lực, 240.000-1.920.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.200-9.600 mẫn tiệp 6.400 thể chất 1.200-9.600 trí lực 2.400-1.920 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 300.000 lực phòng ngự vật lý 300.000 phòng ngự ma pháp lực 160.000 phòng ngự ma pháp lực 160.000 nguyên tố kỹ năng thương tổn bán ngược 20-16% lượng máu hồi phục tốc độ để thăng 50.000 điểm giây 40.000 để thăng người sử dụng 60% kỹ năng hiệu quả 4% trang bị yêu cầu danh vọng 12 triệu điểm lấy quân công tích phân 15 triệu điểm lấy ám long trọng chân phẩm cấp địa thần cấp trang bị loại hình kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 36.000-2.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000-14.000 phụ gia điểm số, lực lượng 9.000-7.200, mẫn tiệp 4.500-3.600, thể chất 9.000-7.200, trí lực 101.440, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.200, lực phòng ngự vật lý 2.200, phòng ngự ma pháp lực 11.000, phòng ngự ma pháp lực 11.000, nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 25-20%, để thăng cầm cố kỹ năng 54%, kháng tính 43%, để thăng người sử dụng 45%, kỹ năng hiệu quả 36%, trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Ám long miếng lót vai phẩm cấp, địa thần cấp, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.500-2.000, phòng ngự ma pháp lực, 1.200-96.000, phụ gia điểm số, lực lượng 6.400, mẫn tiệp 3.000-2.400, thể chất 6.400, trí lực 1.200-960, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 150.000, lực phòng ngự vật lý 150.000, phòng ngự ma pháp lực 0.000, phòng ngự ma pháp lực 0.000, bạo kích tỷ lệ né tránh 54-42%, đề thăng người sử dụng 66%, kỹ năng lực công kích 53%, để thăng người sử dụng 30%, kỹ năng hiệu quả 24%, trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Ám long phần che tay phẩm cấp, địa thần cấp, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.500-2.000, phòng ngự ma pháp lực, 1.200-96.000, phụ gia điểm số, lực lượng 6.400, mẫn tiệp 3.000-2.400, thể chất 6.400, trí lực 1.200-960, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 150.000, lực phòng ngự vật lý 150.000, phòng ngự ma pháp lực 0.000, phòng ngự ma pháp lực 0.000, tốc độ công kích 36-30%, để thăng hàng tốc. Độ đánh kỹ năng 50%, kháng tính 40%, để thăng người sử dụng 30%, kỹ năng hiệu quả 24%, trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Ám long giày lính phẩm cấp, địa thần cấp, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.500-2.000, phòng ngự ma pháp lực, 1.200-96.000, phụ gia điểm số, lực lượng 6.400, mẫn tiệp 3.000-2.400, thể chất 6.400, trí lực 1.200-960, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 150.000, lực phòng ngự vật lý 150.000, phòng ngự ma pháp lực 0.000, phòng ngự ma pháp lực 0.000, tốc độ di động 5m/giây, 4m/giây, né tránh S.U.S.T.42-35%, để thăng người sử dụng 30%, kỹ năng hiệu quả 24%, trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Sáo trang thuộc tính, lượng máu giới hạn 10.000, năng lượng giá trị thu được số lượng đề thăng 100%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích 50%, đàn kỹ năng phạm vi đề thăng 10m, ma pháp kỹ năng chống lại S.U.S.T.30%, linh hồn đặc tính ám long thủ hộ, lấy cường đại ám long lực sinh thành bảo hộ kết giới, thủ hộ lấy tự thân làm bán kính, 50m bên trong toàn bộ đội. Mang bảo hộ độ mềm và dai vì người sử dụng tự thân công kích đều đáng giá 50 lần, phòng ngự thuộc tính là người sử dụng bản nhân thuộc tính. Nay mang bảo hộ không cách nào bị không để ý tới. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 4 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, minh vực chung lấy hắc ám long cứng rắn nhất cước cốt dung hợp minh vương hải đáy biển hiếm thế chân thiết chế tạo thành cường đại trang bị, mặc dù đang tinh luyện kim loại trong quá trình được cho thêm minh vực lực lượng, nhưng là một ngày rơi vào tâm địa thiện lương dũng giả trong tay, ngược lại có thể phát huy ra cường đại chính nghĩa lực lượng. Hơn nữa, có thể trang bị bộ này áo giáp dũng giả tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất dũng sĩ. Trang bị mạnh mẽ như vậy, đề thăng tới địa thần cấp thánh khí sau đó, toàn thuộc tính càng là tăng lên 20, cường đại đều có điểm không phải khá phổ. Nhưng là hết cách rồi, đây chính là thần khí mà, đều sẽ phụ ra một ít tương đối nghịch thiên nhân tố. Ở mọi người nóng bỏng dưới sự yêu cầu, ta cũng đem mình hiện tại không dưới trạng thái thuộc tính tiếp cho mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 24 danh xưng, đế long thành thủ hộ thần lượng máu giá trị, 10104567 vật lý công kích lực, 242-6402-572-640 lực phòng ngự vật lý, 16300 phòng ngự ma pháp lực, 10004000 tỷ lệ bạo kích, 119% danh vọng giá trị, 2.202% may mắn giá trị. 130 quân công tích phân, 5.570 không hề nghi ngờ. Hiện nay ta thuộc tính vô quy B, lượng máu tăng lên tới 10 triệu, vật công càng là so sánh với lật về phía trước một cái lần. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là trụ cột giá trị, nếu như thêm liệt viêm long nhận cùng kỹ năng thêm được ưu hóa, thực tế cùng cộng lại, vật lý công kích lực thỏa thỏa vượt qua 10 triệu, nếu như lại mở ra chân long nộ, ta như cũ có thể phá ra chính mình bền chắc không thể gãy kia vật lý phòng. Hơn nữa, tỷ lệ bạo kích bạo đã đạt đến 119%, bất quá, cái này cũng không đại biểu ta có thể làm được đối với mục tiêu 100% bạo kích, bởi vì thánh chiến thiết trí chung là có bạo kích tỷ lệ né tránh cái này thuộc tính. Liếc nhìn thuộc tính của mình, âm thầm im một cái trận sau đó, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bảo bối, kết quả là không nhìn thì thôi, nhìn thoáng qua liền không rút ra được.